Tinh giới, chương 1503, trao đổi, đan sư, góc truyện audio.com, Ninh Sơn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tốt xấu cũng là 1.000 ức, mua như vậy một cái này nọ có một chút điểm không đáng giá. Cho tới vài thứ kia sẽ không dễ dàng, hơn nữa, luyện chế đan dược kia nhưng là có xác suất thành công, nếu luyện chế thất bại như vậy sẽ một lần nữa tìm kiếm tài liệu. Lâm Thiên cười khẽ nói. Một gã chí tôn đỉnh cấp cường giả máu huyết, vạn sinh vạn khô thảo chí băng hàn tuyền, quả thật cũng không là hảo được đến gì đó a. Bất quá so với có thể tăng lên chí tôn cấp cường giả thân thể cường độ gì đó đến kia được đến khó khăn hẳn là vẫn là nhỏ một chút đi. Ninh Sơn gật đầu nói, nếu chính là được đến này mấy thứ này nọ, đối với ngươi mà nói kia khó khăn nhưng thật ra tiểu một chút, nhưng là hơn nữa luyện chế trong lời nói, tới đến một viên chí tôn cực đan kia khó khăn cũng sẽ không nhỏ, ngươi được đến tăng lên chí tôn cấp cường giả thân thể gì đó. Lâm Thiên than nhẹ nói, tới như vậy tu vi, có thể trực tiếp tăng lên thân thể cường độ bảo vật quản chi là hội tương đương rất thưa thớt. Ninh Sơn nói, nội vũ trụ không biết, nhưng là ngoại vũ trụ trong lời nói kia chỉ sợ là như thế này. Được kia đan phương sau, Lâm Thiên bọn họ lại ở toàn bộ quý hiếm cốc không ngừng mà đi dạo đứng lên. Lâm Thiên, lại đây, xem này. Ninh Sơn thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên bên tai, Lâm Thiên nhìn phía Ninh Sơn kia một bên, thân hình nhoáng lên một cái liền xuất hiện ở tại Ninh Sơn trước mặt. Có lẽ ngươi thật có thể được đến chí tôn cực đan đi, ngươi xem. Ninh Sơn cười chỉ trước mặt một cây cây cột mặt trên vật phẩm. Lâm Thiên nhìn kia vật phẩm cũng là hơi hơi sửng sốt. Vạn sinh vạn khô thảo. Không nghĩ tới này quý hiếm cốc cư nhiên có thứ này. Lâm Thiên kinh ngạc nói. Vạn sinh vạn khô thảo trải qua vạn lần luân hồi, héo rũ tân sinh, héo rũ tân sinh. Vạn lần luân hồi, tài năng chân chính hình thành một gốc cây vạn sinh vạn khô thảo, mà một lần luân hồi, đại khái cần 100 năm, nói cách khác một gốc cây vạn sinh vạn khô thảo, nó ít nhất là trải qua 100 vạn năm 5 tháng. 100 vạn năm tài năng may mắn sinh trưởng một gốc cây, có thể nghĩ thứ này sẽ là cỡ nào rất thưa thớt, Lâm Thiên vốn tưởng rằng thứ này phỏng chừng đến lúc đó phải muốn phí hắn khá nhiều thời gian tài năng tìm được, không nghĩ tới, thế này mới qua 10 đến phút liền phát hiện một gốc cây. 2.000 ức vũ trụ tệ, này giá cũng không tiện nghi a. Lâm Thiên nói, Ninh Sơn hơi hơi điểm gật đầu, đó là tự nhiên, vạn sinh vạn khô thảo, nó giá trị này giới. Phía trước kia đan phương Ninh Sơn cho rằng không đáng giá, mà này vạn sinh vạn khô thảo, Ninh Sơn cũng là cho rằng nó giá trị. Lúc này, một đạo bóng đen nhanh chóng hướng về bên này mà đến, tay hắn trực tiếp về phía kia vạn sinh vạn khô thảo bắt đi qua. Ninh Sơn trầm quát một tiếng, nháy mắt một đạo màu lam nhạt quầng sáng xuất hiện ở tại kia bóng đen trước mặt mà Lâm Thiên, lập tức đi phía trước từng bước tiếp cận kia căn cây cột. Ý niệm vừa động, Lâm Thiên lập tức đem 2.000 vạn vũ trụ tệ trao ra. Tiền vừa trao, kia cây cột mặt trên năng lượng cháo lập tức tiêu thất, Lâm Thiên hơi hơi nhất hấp, cái bọc kia vạn sinh vạn khô thảo hộp ngọc liền xuất hiện ở tại tay hắn. Lâm Thiên mở ra hộp ngọc nhìn thoáng qua, quả nhiên, nơi nào mặt là 2 chu vạn sinh vạn khô thảo. Vạn sinh vạn khô thảo cho tới bây giờ đều là 2 chu sinh trưởng ở cùng nơi, sử dụng trong lời nói cũng là cần 2 chu cùng nơi sử dụng mới thành. Lúc này, Ninh Sơn, góc truyện audio.com. Kia màu lam nhạt quầng sáng cư nhiên kịch liệt rung động lên, kia bóng đen lực công kích cư nhiên là tương đương cường đại. Tay vừa lật, Lâm Thiên trong tay kia hộp ngọc cũng đã là biến mất không thấy. Thấy được Lâm Thiên thu hồi kia hộp ngọc, kia bóng đen phát ra một tiếng hừ lạnh, tiếng động lập tức liền dừng công kích. Xong lần giá, vạn sinh vạn khô thảo cho ta. Kia bóng đen ngừng lại, cũng là một mặc hắc y lão giả, kia lão giả nhìn Lâm Thiên trầm giọng nói. Lâm Thiên hơi hơi lắc lắc đầu. Thật có lỗi, thứ này ta cũng cần, cho nên không thể cấp các hạ. Kia hắc y lão giả sắc mặt trầm xuống. Tiểu tử tuy rằng không biết của ngươi cụ thể tu vi, nhưng là nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là còn không có chí tôn cấp thực lực. Xin khuyên ngươi một câu, đắc tội một chí tôn bát giai cường giả đối với ngươi mà nói không có gì ưu việt. Ninh Sơn trầm giọng nói. Các hạ này nọ là chúng ta trước được, vẫn là thối lui hảo. Ninh Sơn lúc này, trong lòng nhưng cũng là hơi hơi trầm xuống, người này là chí tôn bát giai tu vi, nếu còn có cường đại đồng bản tại đây hòa bình đảo trong lời nói như vậy phiền toái hội không nhỏ, bất quá nghĩ đến Lâm Thiên kia nội vũ trụ cường giả sư tôn, Ninh Sơn cũng là cảm thấy an tâm một chút. Chỉ cần Lâm Thiên kia sư tôn lại đây, như vậy đối với bọn họ mà nói là phiền toái sự tình, đối với nội vũ trụ cường giả mà nói sẽ không là cái gì phiền toái. Kia hắc y lão giả nhìn phía Ninh Sơn. Người tự hồ tu vi cũng là có vẻ cao, bất quá ta tìm kiếm vạn sinh vạn khô thảo đã muốn là không ít năm, lúc này đây thật vất vả phát hiện này nọ ta nhất định phải lấy đến thủ. Này vạn sinh vạn khô thảo nguyên giới 2.000 ức ta ra 8.000 ức. qua tay trong lúc đó liền 6.000 ức này phụ cận nghe được Lâm Thiên bọn họ nói chuyện người không ít trong đầu đều là sinh ra một tia hối hận đến đây, bọn họ vừa mới cũng là nhìn đến quá kia vạn sinh vạn khô thảo, nhưng là cũng không có đem nó mua xuống dưới, nếu mua xuống dưới, khả năng này 6.000 ức chính là tự mình, đương nhiên, cũng có thể nhỏ mệnh trực tiếp không có. Lâm Thiên vẫn là lắc lắc đầu, thật sự thật có lỗi, thứ này ta tự mình cũng cần. Kia hắc y lão giả sắc mặt trầm xuống. Các ngươi thực lực cũng không nhược, ta cũng không muốn biết, rất không thoải mái, nếu thực đánh lên đến gây chuyện đến chấp pháp đội cũng là không tốt, bất qua thứ này, ta phải được đến. Các ngươi cần cái gì vậy, nếu ta có cùng các ngươi thay đổi. Liên tục hai lần ra giá, mà hiện tại muốn dùng thực vật trao đổi, Lâm Thiên cũng là thực hiểu được này vạn sinh vạn khô thảo khẳng định là đối này hắc y lão giả tác dụng tương đương lớn. Tuy rằng một chí tôn bát giai cường giả hắn cũng là không sợ hãi, nhưng là giết chết một chí tôn bát giai cường giả trong lời nói là cần hao phí phá giới lực lượng, hơn nữa giết người sau, khả năng còn có thể đưa tới một ít phiền toái, chí tôn bát giai cường giả có thể không có mấy cái bằng hữu sao? Mà có thể cùng chí tôn bát giai cường giả làm bằng hữu kia có thể nhược đi nơi nào? Chí băng hàn tuyền, nếu ngươi có, liền trao đổi đi. Lâm Thiên nói, kia hắc y lão giả vốn bình tĩnh mặt lập tức giãn ra thật dài ra một hơi. Chí băng hàn tuyền, thứ này ta vừa lúc có, vì được đến vạn sinh vạn khô thảo chạy không ít địa phương, vạn sinh vạn khô thảo không hiểu được đến, chí băng hàn tuyền cũng là chiếm được một ít. Kia hắc y lão giả nói xong trong tay lập tức liền xuất hiện một tuyết trắng sắc bình. Góc truyện audio.com, Ngọc phương diện này chí băng hàn tuyền, cũng đủ các ngươi luyện chế chí tôn cực đan sử dụng hai lần. Người như thế nào biết chúng ta là muốn luyện chế chí tôn tiên cấp đan? Lâm Thiên nhướng mày nói. Kia hắc y lão giả thản nhiên nói, ta là một gã luyện đan sư, nếu ngay cả này cũng không biết kia còn có cái gì tư cách làm một gã luyện đan sư. Vạn sinh vạn khô thảo chí băng hàn tuyền, này hai loại này nọ đều là có vẻ thiên, dùng đến thời điểm tương đương thiếu, hai loại đều phải dùng là nói, như vậy chí tôn cực đan khả năng tính là tương đương lớn. Xem ở ngươi cần vạn sinh vạn khô thảo hơn nữa đem nó lấy ra nữa phân thượng, ngươi về sau nếu muốn luyện chế chí tôn cực đan có thể tới tìm ta. Ninh Sơn thản nhiên nói, không biết các hạ luyện chế này chí tôn cực đan xác suất thành công bao nhiêu? Kia hắc y lão giả nói, xác suất thành công cùng tài liệu có liên quan, chí tôn cực đan kia cần một khác dạng này nọ chí tôn đỉnh cấp cường giả máu huyết, này máu huyết chí tôn thất giai, bát giai, cửu giai cường giả máu huyết đều là có thể, nhưng là thực lực càng cao càng tốt, mặt khác, ở giết người sau, càng ngắn thời gian vào tay máu huyết càng tốt. Nếu là chí tôn cửu giai cường giả máu huyết, như vậy xác suất thành công đại khái 8 phần, nếu là thất giai, như vậy 5-6 thành tả hữu. Ninh Sơn trong mắt lúc này cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, xác chí tôn thiên cấp đan vật như vậy luyện chế trong lời nói, kia xác suất thành công bình thường là tương đương thấp, nhưng là trước mắt người này, lại còn nói chí tôn cửu giai máu huyết trong lời nói xác suất thành công 8 phần, này xác suất thành công kia nhưng là tương đương cao. Này vạn sinh vạn khô thảo là các hạ. Lâm Thiên nói xong, cái bọc kia vạn khô thảo hộp ngọc liền hướng về kia hắc y lão giả bắn tới, kia hắc y lão giả vung tay lên, kia trong tay bình ngọc cũng là hướng về Lâm Thiên bắn tới. Test được lấy tại bắt lấy kia bình ngọc, Lâm Thiên bạt khai nắp bình kiểm tra rồi một chút. Ánh sáng màu ngân bạch ẩn ẩn trong đó có kim tuyến du động ôn cực thấp mà không ngưng, quả thật là chí băng hàn tuyền. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, ở hắn bạt khai nắp bình nháy mắt này chung quanh độ ấm đều là thấp rất nhiều độ. Này lệnh bài ngươi cầm, lệnh bài lý có tìm được của ta phương pháp. Kia hắc y lão giả mở ra hộp ngọc vừa lòng nhìn một chút kia vạn sinh vạn khô thảo một mặt màu đen lệnh bài lập tức bắn lại đây. Lâm Thiên cũng không có trực tiếp tiếp được mà là lập tức đã đem kia lệnh bài thu vào tinh giới không gian bên trong đi, người xa lạ gì đó kia vẫn là đặt ở tinh giới không gian bên trong làm cho Chu thần hào hào mà kiểm tra một chút có vẻ hào. Cáo từ, kia hắc y lão giả nói xong lập tức liền biến mất không thấy. Không nghĩ tới trong vòng một ngày, vạn sinh vạn khô thảo đã xảy ra, chí băng hàn tuyền cũng là phát hiện. Ninh Sơn cười nói, Lâm Thiên cười khẽ nói, đáng tiếc vạn sinh vạn khô thảo mới đến trong tay lại bay đi. Thôi, này mua bán cũng không có mệt, chí băng hàn tuyền kia không thể so vạn sinh vạn khô thảo hảo được đến, nhưng lại là hai phân, này giá trị so với một phần vạn sinh vạn khô thảo mà nói còn muốn chân quý thượng rất nhiều. Ninh Sơn cười nói, kỳ thật cũng có giá trị là kia mặt lệnh bài, tên kia không giống như là nói mạnh miệng bộ dáng, ấn hắn cách nói hắn luyện đan trình độ kia nhưng là tương đương cao, cho dù là có tài liệu, muốn tìm một trình độ tương đương cao luyện đan sư khá vậy không phải chuyện dễ. Góc truyện audio.com, rằng, cho dù là đối phương đáp ứng rồi luyện chế kia bình thường cũng là muốn trả giá xa xỉ đại giới. Tên kia cũng là giúp ngươi miễn phí luyện chế. Trong nháy mắt lại là 10 đến phút trôi qua, Lâm Thiên cũng không có phát hiện có thể làm cho hắn tâm động gì đó. Ha ha, Ninh lão, này quý hiếm cốc này cũng là xem xong rồi, đi nô lệ cốc đi. Lâm Thiên nói, Ninh Sơn gật gật đầu, bọn họ xem tốc độ đó là tương đương mau, tuy rằng quý hiếm cốc này nọ không ít nhưng là tới hiện tại cũng là xem xong rồi. Ninh Sơn hơi hơi điểm gật đầu, đúng lúc này, một áo lam thanh niên hướng về Lâm Thiên bọn họ bay lại đây. Lâm Thiên các hạ, nhà của ta đại nhân cho mời, mong rằng ngươi theo ta đi một chuyến. Kỳ áo lam thanh niên bế ôm quyền nói. Lâm Thiên nhướng mày, nhà ngươi đại nhân là, Cách Trương,